Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, chăm chú tranh bá. Thiên Tuyền Thánh Tử đột nhiên hành vi, cũng không có cho khí thế ngất trời Thiết Tiên Yến tạo thành quá đại ảnh hưởng. Mọi người vẫn như cũ là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thưởng thức cái này ngày thường khó được nếm đến mỹ vị. Cảm thụ được mỹ thực tại đầu lưỡi nở rộ loại kia cảm giác tốt đẹp cùng tư vị. Trên mặt đều là hiện ra vui vẻ nụ cười. Có người hồi lâu chưa từng gặp mặt, ngồi tại riêng phần mình trên ghế ngồi đối cách đó không xa hảo hữu nâng chén mời tửu. Uống một hơi cạn sạch sau thoải mái cười to. Trên mặt bọn họ đều là dày đặc nụ cười. Lão già tóc trắng Sở Trường Sinh khoanh chân ngồi tại trong sân rộng vị trí bên trên. Ở nơi đó thưởng thức mỹ thực, uống rượu mỹ tửu, một mặt lạnh nhạt và bình tĩnh. Thiết Tiên Yến giờ phút này mới là bắt đầu hừng hực khí thế tiến hành. Mỗi người đều là có chút chờ mong. Thiên Tuyền Thánh Tử sắc mặt âm trầm, Đỏ Cơ ngồi ở bên người hắn, đại khí đều là không dám ra. Thánh Tử rất ít lộ ra dạng này sắc mặt, một khi lộ ra loại này sắc mặt, đó chính là nói rõ Thánh Tử tâm tình không bình thường không tốt. Khẳng định là muốn có không chuyện tốt phát sinh. Trên thực tế, Thiên Tuyền Thánh Tử giờ phút này tâm tình xác thực thật không tốt. Không chỉ có không tốt, còn có một cổ áp lực lửa giận. Thiên Xu Thánh Địa Tiếu Nhạc, người này đã tại hắn tất sát trong danh sách. Không phải là bởi vì đừng, cũng bởi vì ngày đó Cơ Thánh Nữ giúp hắn nói câu nào. Thiên Cơ Thánh Nữ làm sao có thể giúp tên kia nói chuyện đâu. Vừa nghĩ tới đó, Thiên Tuyền Thánh Tử chính là cảm thấy toàn thân lòng đố kỵ phun trào mà lên. Có loại muốn tiêu diệt hết thảy xúc động. Không chỉ là Tiếu Nhạc, còn có cái kia đáng chết bếp nhỏ tử. Cái kia khiến cho hắn mất đi Lam Cơ, Lục Cơ thối đầu bếp. Mặc kệ đầu bếp kia có phải hay không thao thiết cốc người. Một khi nhượng hắn nhìn thấy, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn diệt sát. Giết hắn Thiên Tuyền Thánh Tử người. Chẳng khác nào là đang gây hấn với hắn uy nghiêm. Ầm ầm, trên quảng trường, mặt đất đột nhiên biến hóa, từng cái đài cao lân thứ mà lên. Trên đó có phù văn đang lượn lờ cùng lấp lóe, khiến cho này đài cao quang mang rạng rỡ, có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc, nhìn lấy này từng tòa đài cao, trên mặt đều là toát ra nóng rực chi ý, xem như thao thiết cốc người. Đều biết tiếp xuống khâu là cái gì. Đó là chăm chú tranh bá. Thiết Tiên Yến đặc sắc nhất một cái khâu. Thiết bia chù bảng trước 100 đầu bếp sẽ tại cái này từng tòa san sát nối tiếp nhau trên đài. Cao hiện ra bọn họ chủ nghệ. Bọn họ đem có thể kiến thức đến đại lục tối cao cấp các đầu bếp chủ nghệ. Cảm thụ này hoa lệ đến để cho người ta thị giác đều là run rẩy thể nghiệm. Thiết bia chù bảng trước 100. Này yếu nhất đều là nhị đẳng đầu bếp A. Nhiều như vậy đầu bếp trong cùng một lúc hiện ra bọn họ chủ nghệ. Loại kia huyễn khốc hình ảnh. Ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Đương nhiên, đây chỉ là Thiết Tiên Yến mở màn A. Lần này Thiết Tiên Yến có thể không đơn thuần chỉ là một trận yến hội. Càng là một lần thiết bia đại đổi mới thời kỳ. Vô số thiên tài đầu bếp hội như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra. Đối những cái kia thiết trên tấm bia các đầu bếp phát ra tiến công kèn lệnh. Một khi có thiết trên tấm bia đầu bếp bị đánh bại. Vậy thành công bên trên đầu bếp chính là sẽ chiếm theo bọn họ vị trí. Đây chính là thiết bia chù bảng quy tắc. Cũng là như thế tàn khốc. Bất quá trên thực tế mặc dù là nói như vậy. Nhưng là chân chính thiết bia đỉnh đầu mấy cái như vậy yêu nghiệt. Vẫn như cũ là vững như bàn thạch. Muốn soát, hạ. Những yêu nghiệt kia, trừ phi đồng dạng là yêu nghiệt mới có thể. Những người kia, thống trị thiết bia đã quá lâu. Rất nhiều người thậm chí đều đã hình thành đối bọn hắn kính sợ. Két, nặng nề cửa bị mở ra. Phảng phất đã lâu hạt bụi trôi nổi mà đến. Này tham ăn lâu đại môn mở ra. Từng đạo bóng người từ này tham ăn trong lầu đi ra. Những người này đều là người mặc đầu bếp báo. Mỗi người tinh khí thần đều phi thường khủng bố, phảng phất muốn trực trùng vân tiêu. Bọn họ đầu bếp bào không bình thường tinh xảo, có quang hoa đang chảy, trên đó có đường vân lấp lóe. Đầu bếp bảo đó có thể thấy được bọn họ chủ nghệ. Nhưng là ai cũng không biết những người này có hay không che giấu bọn họ tài nghệ chân chính. Thiết Tiên Yến không chỉ là những cái kia không có danh tiếng gì đầu bếp thời cơ, cũng là lời đầu bếp nâng cao một bước thời cơ. Bởi vì tại thiết trên tấm bia thứ tự mỗi tiến bộ một cái thứ tự, vậy cũng là hội thu hoạch được tốt hơn tư nguyên. Tư nguyên cũng là thực lực. Mỗi vị đầu bếp đều sẽ toàn lực ứng phó triển phát hiện mình. Tóc trắng bạch mi Sở Trường Sinh đứng lên. Hắn quay người nhìn về phía những cái kia từ tham ăn trong lầu đi ra các đầu bếp. Sắc mặt nghiêm túc, những này đầu bếp đứng đối Sở Trường Sinh cung kính cúc khom người. Sau một khắc, thân hình chính là nhao nhao bắn ra mà ra. Chân khí dâng lên, vắt ngang quá dài không? Hướng phía này lân thứ đài cao bay đi. Rất nhanh chính là rơi vào thuộc về riêng phần mình trên ghế ngồi. Rất nhiều người đều là sợ hãi thán phục. Không hổ là Thao Thiết Cốc, có thể cùng Tiềm Long Vương Đình trong thánh địa so đấu thế lực. Những đệ tử này triển hiện ra thực lực đều là không tầm thường. Tất cả mọi người là ánh mắt rạng rỡ. Những này đầu bếp tinh khí thần không bình thường kinh người. Có người cõng một thanh bát ô tô, như vẫn thạch đồng dạng rơi vào trên đài cao. Có người tay cầm một thanh nặng nề thái đao. Trong lúc huy động, đao khí tung hoành, có thân người mặc trường bào, tay áo tại gió thổi lướt nhẹ qua, hạ, bay phất phới. Những người này mỗi người đều mang tư thái, đều là bất phàm, nhưng là nhất làm cho người chờ mong vẫn là sau cùng xuất hiện này 10 vị. Chính là thiết bia trù bảng 10 hạng đầu, chính thức đầu bếp yêu nghiệt, Âu Dương Trầm Phong khí chất chìm nổi, mặc trường bào chậm rãi phiêu đãng, hắn chắp lấy tay. Không nhanh không chậm cất bước mà ra, thân hình nhất thời chậm rãi lưu động, thiết bia trù bảng thứ 10, Âu Dương Trầm Phong, rất nhiều người ánh mắt đều là trở nên nóng rực, mặt vương Âu Dương Trầm Phong, hắn tại Thao Thiết Cốc trong danh khí cũng không nhỏ, mặt vương Sở Trường nhất thiên táng mặt, thế nhưng là vô số người đều chờ mong bánh bột, trừ Âu Dương Trầm Phong, còn có thật nhiều bá khí đầu bếp. Có người cõng một thanh kỳ quái thái đao. Này thái đao giống như loan đao, tản ra băng lãnh hàn mang. Đây cũng là một vị đầu bếp, mà lại là tại trù trong bảng bài danh so Âu Dương Trầm Phong còn phải cao hơn đầu bếp. Còn có đầu bếp nắm lấy một khối thịt tươi đang nhấm nuốt. Những này các đầu bếp đều là mỗi người đều mang đặc sắc, nhượng rất nhiều người đều là kinh thán không thôi. Bọn họ rơi vào trên đài cao, đều là dẫn tới tham ăn trong lầu Thao Thiết Cốc quần chúng hưng phấn thét lên. Tại Thao Thiết Cốc, chủ nghệ đều là hết thảy. Tham ăn lâu bên ngoài, Bộ Phương ngửa cái đầu nhìn lấy này cao vút trong mây, giống như quái vật khổng lồ đồng dạng tham ăn lâu. Trong đôi mắt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Kiến trúc này là thật to lớn. Bất quá cái này kinh ngạc cũng không tiếp tục quá lâu. Bộ Phương chính là mở rộng bước chân, hướng phía tham ăn lâu đi đến. Thiết Tiên Yến ở bên trong cử hành, người nổi tiếng kia còn hẳn là cũng tại cái này tham ăn trong lầu đi. Chỉ cần đi vào trong đó liền có thể tìm tới văn nhân còn. Cho nên, Bộ Phương không có làm qua nhiều do dự, mở rộng bước chân chính là dự định tiến vào bên trong. Nhưng mà, Bộ Phương mới vừa tiến vào này tham ăn lâu đại môn, chính là bị người ngăn cản. Ngăn lại người khác cũng là ăn mặc đầu bếp bào. Bất quá từ này đầu bếp bào đến xem, mức độ hẳn là sẽ không rất cao. Bởi vì Bộ Phương gặp qua Âu Dương Trầm Phong cùng người nổi tiếng kia còn đầu bếp bào, so lên người trước mắt này muốn hoa lệ không ít. Dựa theo Thao Thiết Cốc nước tiểu tính, đầu bếp bào càng phong tao, chủ nghệ mức độ hẳn là càng mạnh. Ta muốn đi vào tìm người. Bộ Phương nhìn lấy ngăn lại hắn đầu bếp, nghiêm túc nói, hắn thật sự là muốn đi vào tìm người. Linh ban thôn thiên ngư hắn đã bắt được. Văn nhân còn nói hắn hội nấu nướng linh ban thôn thiên ngư. Bộ Phương cần phải đi học tập một chút. Đối với cái này linh ban thôn thiên ngư, Bộ Phương hiểu biết không nhiều. Liền xem như từ hệ thống trên sự giảng giải, Bộ Phương cũng vẻn vẹn biết cái này linh ban thôn thiên ngư xử lý rất lợi hại khó khăn. Hơi không cẩn thận chính là hội dẫn đến thịt cá biến thành kịch độc chi thịt. vì có thể rất hoàn mỹ hoàn thành bọc giấy ngư nấu nướng. Cho nên bộ phương cần trước hướng người nổi tiếng kia còn lĩnh giáo một phen linh ban thôn thiên ngư phương thức xử lý. Này đầu bếp hồ nghi nhìn bộ phương liếc một chút. Hắn phát hiện bộ phương trên thân đầu bếp bào cùng trên người bọn họ không giống nhau. Nhất thời trên mặt vẻ ngờ vực liền càng thêm nồng đậm. Ngươi có mời phù à? Không có mời phù không thể đi vào. Ngươi cũng vào không được. Chấm ngoặc kép. Này đầu bếp hảo tâm nhắc nhở. Mời phù. Bộ phương sững sờ. Về sau mi đầu không khỏi nhíu lên. Hắn còn thật không có mời phù. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn vào không được. Thiết tiên yến là thao thiết cốc thịnh đại nhất yến hội. Người tham gia rất nhiều, nhưng là danh ngạch cùng chỗ ngồi hữu hạn. Nếu là người người đều giống ngươi như vậy, không mời phù chính là tiến vào. Này toàn bộ thiết tiên yến chẳng phải là lộn xộn. Này đầu bếp nói ra, hắn có chút đồng tình nhìn lấy bộ phương. Cho nên, ta sẽ không cho phép ngươi tiến vào. Chấm ngoặc kép, không cho vào a. Bộ phương trao mày. Này đầu bếp nhìn bộ phương liếc một chút. Ra vẻ cao thâm đứng chắp tay. Hắn nhìn lấy xa như vậy chỗ mặt trời lặn hồ. Bộ phương nhìn lấy tên kia đưa lưng về phía hắn bóng lưng. Trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Huyền vũ oa nhất thời hiện lên ở trên tay hắn. Không cho vào. Vậy liền mạnh mẽ xông tới đi. Cho ra hỏa này một buồn bực nồi. Trước nện choáng lại nói. Bất quá ngay tại bộ phương dự định ném ra buồn bực nồi thời điểm. Này đầu bếp nhất thời xoay người lại, vừa mới bắt gặp nâng lên huyền vũ oa mặt không biểu tình bộ phương. Người mang theo một cái nồi làm cái gì? Này đầu bếp hiếu kỳ nói. Bộ phương mặt không biểu tình. Người đoán, đầu bếp thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút, vừa cười vừa nói. Một cái nồi, đầu bếp báo, nhìn ngươi bộ dáng, cũng hẳn là vị đầu bếp đi. Nếu là đầu bếp vậy liền dễ làm. Muốn đi vào thiết tiên yến, còn có một cái biện pháp. Bộ phương sững sờ, chậm rãi thả ra trong tay huyền vũ oa, nhìn lấy người kia, ra hiệu hắn nói tiếp. Thiết tiên yến bên trong có cái chăm chù tranh bá. Nói là chăm chù tranh bá, trên thực tế thao thiết cốc trong sở hữu đầu bếp cũng là có thể tham gia. Bất quá giống chúng ta những trình độ này tương đối thấp đầu bếp, tự nhiên là không thể lập tức chính là tiến vào tham ăn lâu quảng trường tham gia chăm chù tranh bá. Mà chính là cần đi qua tuyển bạt mới hữu cơ lại. Chấm ngoặc kép, đầu bếp thở dài một hơi nói ra. Người nếu là dự định tham gia cái này tuyển bạt, tự nhiên cũng là tính toán tiến vào thao thiết cốc. Cái này tuyển bạt là có ý gì? Bộ phương nghi hoặc, đương nhiên là tuyển bạt công lôi tư cách a. Mỗi một vị trù bảng đầu bếp chiếm cứ lấy tham ăn lâu quảng trường lôi đài. Chúng ta có thể lựa chọn khiêu chiến một vị nào đó đầu bếp. Một khi thắng, mà có thể lấy được đối phương bài danh. Đầu bếp giải thích nói. Bộ phương nghe về sau. Con mắt hơi hơi sáng lên. Như thế có chút tàn khốc. Một khi bại, này trù bảng đầu bếp chẳng khác nào trở thành bị người bàn đạp. Không có người nào thì nguyện ý thành vì người khác bàn đạp. Cho nên, thao thiết cốc trong mỗi vị đầu bếp đều sẽ nỗ lực chăm chỉ luyện tập trù nghệ. Như thế, rất lợi hại lệ trí a. Bộ phương sờ sờ cằm, nhẹ giọng tán thưởng. Bộ phương nhìn một chút này mơ hồ ở giữa đèn đuốc sáng trưng tham ăn lâu quảng trường. Hít sâu một hơi, xem ra muốn tiến vào này tham ăn lâu quảng trường. Không còn cách nào khác, coi như tiến vào tham ăn lâu quảng trường. Lớn như vậy phạm vi. Muốn tìm được văn nhân còn, tựa hồ cũng có chút khó khăn. Vị này đầu bếp nói cũng có đạo lý. Vậy liền tham gia tuyển bạt đi. Trực tiếp cầm cái công lôi tư cách. Đến lúc đó trực tiếp tìm văn nhân còn. Chẳng phải là rất nhẹ nhàng. Người a, cũng không cần nản chí. Chúng ta tham gia cái này công lôi đâu. Cũng là trọng tại tham dự. Cảm thụ một chút trận đấu không khí. Thắng bại cũng không trọng yếu. Chúng ta cần là lịch luyện. Ngươi nhìn ngươi, còn trẻ như vậy, tiền đồ đại đại, chấm ngoặc kép, này đầu bếp rất lợi hại có thể nói. Lôi kéo bộ phương nói không ngừng, còn một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng. Bộ phương nghe đều là có chút phiền, sau cùng trực tiếp cắt ngang hắn.